Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, đại hoạch toàn thắng. Liên tục quanh sát hai khung phi hành khí sau, Mộc Lan Khê vẻ mặt đại biến, cái này Tinh Tinh cuồng bạo trình độ, có chút vượt qua tưởng tượng của nàng, tiếp tục, chỉ có thể là tăng thêm tổn thương. Các ngươi tránh xa một chút. Mộc Lan Khê muốn để những cái kia phi hành khí rời đi. Thế nhưng là đầu này Đại Tinh Tinh lại không đáp ứng. Trong tay liên hoàn ngọn lửa nham thạch giống như đạn đạo đồng dạng đánh ra. Rất nhanh chiếc thứ ba phi hành khí tại không trung bị đánh bể. Mộc Lan Khê đau thấu tim gan. Này đều là đệ nhất võ quán tài sản. Một cái bên trong phi hành khí còn có 100 người đâu. Những người này chết rồi. Đệ nhất võ quán phải bỏ ra cách xù bồi thường. Xúc sinh, dừng tay. Mộc Lan Khê khống chế giao long truy sát tới. Thế nhưng là Đại Tinh Tinh lại một cái bay thật nhanh né tránh. Loạn thạch như mưa, lại đem chiếc thứ tư phi hành khí tại không trung đánh bể. Phi hành khí trong nháy mắt khởi động tốc độ rõ ràng không bằng Đại Tinh Tinh. Mắt thấy Đại Tinh Tinh còn muốn đi truy chiếc thứ năm. Mộc Lan Khê không nghĩ ngợi nhiều được. Cưỡi giao long thẳng đuổi theo. Muốn cuốn lấy Đại Tinh Tinh. Nàng quên đi muốn kéo dài khoảng cách. Mới vừa tiến vào Đại Tinh Tinh 100 mét khoảng cách. Một cỗ áp lực cực lớn đột nhiên buông xuống. Thân thể vô cùng suy yếu truyền đến, lực lượng bỗng nhiên giảm xuống 3 thành. Không tốt, lại là cái loại cảm giác này. Mộc Lan Khê giờ khắc này mãnh ý thức được, cái này đột nhiên xuất hiện Đại Tinh Tinh tuyệt đối cùng Tần Hạo Hãn có quan hệ. Bởi vì cùng Tần Hạo Hãn chiến đấu thời điểm, nàng liền cảm thụ qua loại lực lượng này bị áp chế cảm giác. Cùng hiện tại giống nhau như đúc. Ý thức được về ý thức được, nhưng là đã tới không kịp né tránh. Đại Tinh Tinh chính là muốn thông qua công kích phi hành khí. Hấp dẫn Mộc Lan Khê xông về phía trước, vừa vặn đặt vào lĩnh vực của mình áp chế phạm vi. Không đơn giản Mộc Lan Khê lực lượng bị áp chế. Đầu kia dương nanh múa vuốt giao long, giờ khắc này cũng bị áp chế. Cùng lúc đó, trong núi lửa một tiếng thanh minh. Tần Hạo Hãn xông ra miệng núi lửa, cầm trong tay hóa huyết ma đao. Tần Hạo Hãn đã gấp 7 vận tốc âm thanh tốc độ. Mãnh gia nhập chiến đoàn, trong nháy mắt khai chiến. Đây là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất cùng phân thân liên thủ tác chiến. Hai người đều là xuất từ suy nghĩ của hắn, phối hợp vô cùng ăn ý. Đại Tinh Tinh vung vẩy lợi chào. Một móng vuốt đối Mộc Lan Khê đánh ra. Mộc Lan Khê múa xong kiếm ngăn cản, nhưng là liền cảm giác một cỗ đại lực vọt tới, vậy mà làm bất ổn giao long, trực tiếp theo dao trên thân rồng bị chụp lại. Không có khả năng, cái này tóc đỏ Tinh Tinh lực lượng làm sao như thế cường hãn. Theo dao trên thân rồng đến rơi xuống, nàng liền không có cơ hội lại trở lại giao long trên lưng. Tần Hạo Hãn bản thể xuất hiện sau, Thanh Thiên cũng theo trong hồ nước hiện thân, bản thể cùng Thanh Thiên liên thủ, đối giao long tiến hành giáp công, mà Đại Tinh Tinh thì là tự mình đối mặt Mộc Lan Khê. Tại không trung tạo thành 3-2 cục diện, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, trong nháy mắt mất khống chế, đối diện tóc đỏ Đại Tinh Tinh trọng quyền. Quả thực chính là một tràng tai nạn, mỗi một quyền xuống cảm giác lực lượng bạo dạp, mấy lần liền làm Mộc Lan Khê tay chân như nhũn ra. Có chút ngăn cản không nổi, Tần Hạo Hãn phân thân hiện tại là hóa thú trạng thái. Tăng lên bản thân 5 thành lực lượng, lĩnh vực mở ra lại tăng lên 3 phần sức mạnh, làm phân thân lực quyền đã tiếp cận 9 vạn cây di. Thực lực như vậy. Coi như là bình thường nhâm đốc kỳ chính diện chém giết đều không chống đỡ được. Huống chi Mộc Lan Khê chỉ là một cái mới vừa tiến vào nhâm đốc võ giả. Sống chết trước mắt, Mộc Lan Khê cũng không lo được cuối cùng bộ kia phi hành khí. Cấp tốc hướng về phi hành khí phương hướng chạy trốn, phân thân ở phía sau đuổi sát. Mộc Lan Khê nửa đường chuyển biến, vậy mà mượn nhờ phi hành khí làm yểm hộ. Tần Hạo Hãn tất nhiên liền thu nhận, hai cái nham thạch ném ra ngoài, đem sau cùng phi hành khí đánh bể, mà mượn nhờ cuối cùng phi hành khí ngăn cản lần này. Mộc Lan Khê kéo ra một chút không gian, xúc sinh, lần này ta muốn làm thịt ngươi. Song kiếm vung vẩy, từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, tấn công từ xa phát động, vốn là có thể thay đổi cục diện, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng đã sớm chuẩn bị. Một chiếc nhẫn ngọn lửa nham thạch giờ phút này có đất dụng võ, cực nhanh đồng dạng, ầm ầm ngập ra ngoài, viễn trình đối oanh. Mộc Lan Khê vẫn như cũ ở vào hạ phong. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn cùng Thanh Thiên liên thủ đối chiến kia điều giao long, vẫn như cũ chiếm hữu ưu thế áp đảo. Thanh Thiên xem này điều giao long thời điểm con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Thanh Thiên là một đầu thủy thuộc tính biến dị thú, giao long cũng là thủy thuộc tính. Thanh Thiên là hóa kính đỉnh phong giai đoạn, giao long là nhâm đốc sơ kỳ, vốn dĩ giao long đẳng cấp chiếm cứ một chút ưu thế. Thế nhưng là Thanh Thiên huyết mạch phẩm cấp là cao hơn giao long, thực lực cũng không thua nó, nhào tới điên cuồng cắn xé. Giao long thủy hệ công kích không có có bất kỳ tác dụng gì, lại vùng thoát khỏi không song Thanh Thiên. Tần Hạo Hãn mượn cơ hội này liền vọt lên, lưu tinh nhất kích. Thừa dịp Thanh Thiên cùng giao long đấu làm một đoàn, Tần Hạo Hãn hóa huyết ma đao một đao chảm giết chết. Giao long dọa rên rỉ một tiếng, vội vàng rụt đầu, né tránh Tần Hạo Hãn một đao, lại bị Thanh Thiên một hơi gắt gao cắn cổ họng, đại cổ long huyết phun ra ra tới, tại bên dưới không trung lên một tầng huyết vũ, mặc cho giao long cố gắng như thế nào xoay người thoát khỏi, Thanh Thiên đều là gắt gao cắn không hé miệng. Tần Hạo Hãn lắc một cái tay, thể lỏng kim loại hóa thành sợi tơ quấn quanh ra ngoài, đem giao long trói buộc. Hai đầu biến dị thú từ trên trời rơi xuống đất, giao long bị cắn yếu hại, tại hai người giáp công phía dưới, rốt cục không chịu nổi tổn thương, khí tuyệt bỏ mình, giao long tử vong. Thanh Thiên lập tức đối Tần Hạo Hãn toát ra khát vọng ánh mắt. Đó là một loại mãnh liệt ăn dục vọng, làm Tần Hạo Hãn lập tức rõ ràng Thanh Thiên ý nghĩ. Ăn đi, ngươi có thể ăn cơm. Thanh Thiên lập tức há to miệng, từng ngụm nhấm nuốt giao long thi thể, ăn tốc độ cực nhanh. Tần Hạo Hãn tin tưởng, Thanh Thiên tại hóa kính đỉnh phong lâu như vậy, lần này ăn hết nhâm đốc kỳ giao long thi thể, nhất định là phải có điều đột phá. Nếu như Thanh Thiên có thể trưởng thành đến nhâm đốc kỳ, là sẽ trở thành Tần Hạo Hãn đắc lực nhất giúp đỡ. Không có đi quản Thanh Thiên ăn, Tần Hạo Hãn thả người gia nhập đối Mộc Lan Khê chiến đoàn. Làm Tần Hạo Hãn xông tới thời điểm, Mộc Lan Khê trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Tần Hạo Hãn thủ hạ lại có hai đầu cường đại biến dị thú. Một cái có vẻ như đại cầu, một cái tóc đỏ tinh tinh, một cái đại tinh tinh, nàng đều có chút ứng phó không được. Lại thêm Tần Hạo Hãn, nàng thua không nghi ngờ. Lâu như vậy mưu đồ một khi thất bại, thậm chí đối diện tử vong, Mộc Lan Khê phát ra kêu gào thê lương. Tần Hạo Hãn cũng mặc kệ nàng có phải hay không cực kỳ bi thương. Bản thể phân thân hăm hở tiến lên hợp kích, đại tinh tinh công kích từ xa quấy rối. Tần Hạo Hãn cấp tốc tới gần, lĩnh vực mở ra lần nữa áp chế Mộc Lan Khê thực lực. Trong tay hóa huyết ma đao thiểm điện liên trảm, Mộc Lan Khê miễn cưỡng ngăn cản mấy đao, đại tinh tinh lại theo sau. Liên hoàn trọng quyền oanh ra ngoài, đem Mộc Lan Khê trực tiếp từ không trung đánh rớt bụi bặm. Sau khi rơi xuống đất còn muốn giãy giụa, Đại Tinh Tinh một cái hổ phác nhào tới, nặng nề đưa nàng đặt ở thân phía dưới. Khổng lồ thân thể áp Mộc Lan Khê thở không nổi, muốn giãy giụa. Đại Tinh Tinh một tiếng ầm vang chính là một quyền. Một quyền này trực tiếp đem Mộc Lan Khê đánh hãm xuống mặt đất ba thước, lập tức đã hôn mê. Tần Hạo Hãn đưa tay lần nữa phát ra thể lỏng kim loại, hóa thành một đầu dây thừng dài, đem Mộc Lan Khê mệt. Chiến đấu đến tận đây, cuối cùng kết thúc. Tần Hạo Hãn thật dài thở ra một hơi, trong lòng vui sướng. Hiện tại hắn bản thể phân thân thêm lên trời liên thủ, lại có thể đồng thời đánh bại hai cái nhâm đốc sơ kỳ. Quay đầu xem thấy Thanh Thiên, như vậy không lâu sau đã đem giao long thi thể thôn phệ sạch sẽ. Giờ phút này nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, trên người có nhàn nhạt huỳnh quang di động, xem ra là ở vào tấn cấp trạng thái bên trong. Tần Hạo Hãn không có quấy rầy Thanh Thiên, mà là đi hướng Mộc Lan Khê. Phân thân áp chế Mộc Lan Khê, thấy được ném ở phía xa trên mặt đất điện thoại. Bộ điện thoại di động này phòng phát sóng trực tiếp còn mở. Chỉ bất quá chiến đấu đánh Mộc Lan Khê không có lo lắng trực tiếp, liền ném trên mặt đất. Hiện người ở bên trong nhao nhao kêu la, bởi vì không nhìn thấy trực tiếp hình ảnh. Phân thân khoát tay, cách không nhiếp vật, đưa điện thoại di động cầm lên. Động rồi, động rồi. Có người cầm điện thoại di động lên. Tiểu tỷ tỷ là ngươi sao? Ngươi xử lý cái kia Đại Tinh Tinh sao? Khẳng định xử lý nha. Không thì ngươi cho rằng cái kia Đại Tinh Tinh hiểu được cầm điện thoại di động lên xem trực tiếp sao? Làm sao không lộ mặt đâu? Tiểu tỷ tỷ, ta cho ngươi soát cái hỏa tiễn, ngươi trả lời ta một chút được không? Phòng phát sóng trực tiếp người ở bên trong còn tại soát bình phong. Sau đó liền thấy điện thoại rốt cục có hình ảnh. Tóc đỏ Đại Tinh Tinh đem Lý Mộng Giao đặt ở thân phía dưới. Đối diện ống kính phát ra cười quái dị, giống giống, khinh thường gầm rú, tựa hồ đang cười nhạo những này nhưng người cười. Song song, Tinh Tinh muốn đùa nghịch lưu manh. Tiểu tỷ tỷ muốn bị Tinh Tinh OOXX ha. Hình ảnh kia, quả thực không dám tưởng tượng. Xúc sinh, buông ra tên cầm thú kia. Tần Hạo Hãn nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp bên trong loạn thất bát tao, cũng không có lập tức đem này đóng lại, mà là đưa điện thoại di động trừ xuống dưới, không cho phòng phát sóng trực tiếp người ở bên trong quan sát bên ngoài hình ảnh. Đem âm lượng cũng đóng lại, bên tai thanh tịnh, không có phòng phát sóng trực tiếp hỗn loạn. Năm chiếc phi hành khí cũng toàn bộ hủy đi. Mộc Lan Khê vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Phân thân một quyền thật sự là đưa nàng đánh không nhẹ. Tiếp tục dùng thể lỏng kim loại đưa nàng khóa chặt. Tần Hạo Hãn nhưng không dám tùy tiện cho nữ nhân này tự do. Lại một lát sau, Thanh Thiên trước tiên tỉnh lại. Thôn phệ giao long sau, Thanh Thiên rốt cục đột phá, trở thành nhâm đốc kỳ biến dị thú. Tấn cấp sau, Thanh Thiên bộ dáng có biến hóa, thân thể bảo đã tăng tới dài mười mấy mét, thân cao cũng vượt qua 5 mét. Trên người lân phiến rốt cục đem toàn thân bao trùm, một đầu lông bờm đón gió tung bay. Lông bờm bên trong, hai cây cùng loại sừng rồng đồng dạng giác mọc ra, thật dài sư đuôi vung vẩy hai lần, ngửa mặt lên trời gầm rú một tiếng, nơi xa lắc lư phi long đều dọa nhanh chóng trốn xa. Kia là thuộc về nhâm đốc kỳ biến dị thú uy áp, đủ để đối cấp thấp biến dị thú hình thành khí tức cường đại áp chế. Lúc trước non nớt đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nói trước đó Thanh Thiên nhìn qua là cái ấu thú, hiện tại chính là một cái cường tráng thanh niên. Gia hỏa này bề ngoài còn thực là không tồi a. Tần Hạo Hãn vốn dĩ muốn tra nhìn một chút Thanh Thiên rốt cuộc là cái gì chủng loại biến dị thú. Đột nhiên cảm giác được Mộc Lan Khê ngón tay có chút bỗng nhúc nhích. Tần Hạo Hãn nhìn sang, nàng vẫn còn nhắm mắt thật chặt con ngươi. Tần Hạo Hãn mở miệng nói, Mộc phu nhân, ngươi hẳn là tỉnh đi, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút. Mộc Lan Khê mắt vẫn nhắm như cũ, giả dạng làm hôn mê bộ dáng, có thể là tại suy nghĩ đối sách. Thấy được nàng bộ dáng này, Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, một chỉ phân thân cùng Thanh Thiên, nữ nhân này làm sao còn không có tỉnh. Hai người các ngươi đi qua, dùng nước tiểu cho ta thử tỉnh nàng. Mộc Lan Khê mí mắt kịch liệt nhảy lên mấy lần, liền muốn không chịu nổi. Phân thân cùng Thanh Thiên đều đi qua. Tần Hạo Hãn đột nhiên lại đối Thanh Thiên nói, ngươi vừa mới tấn cấp, nước tiểu dinh dưỡng so bệnh tiểu đường còn phong phú, ngươi cũng không cần đi qua. Không muốn để nàng nếm đến ngon ngọt, vẫn còn giả bộ hôn mê. Mộc Lan Khê lần nữa không giả bộ được, mãnh mở to mắt đối Tần Hạo Hãn giận mắng, họ Tần, lão nương rơi vào trong tay của ngươi, ngươi muốn chém giết muốn róc thịt liền tùy tiện, ít dùng bài này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.